còn có thể giấu giếm được ta. Ngươi đồ vật liền chính ta, ta còn có thể hướng người khác bán đứng bản thân đồ vật không thành. Ngươi này bí cảnh bên trong có cái gì hảo ăn hảo uống, cho ta cầm ra tới một chút. Tại này huyết ảnh tổng bộ nhiều năm như vậy, còn phải duy trì cao thâm khó lường hình tượng, đều không dám ăn đồ vật, không dám uống rượu, có thể đem ta nghẹn hỏng. Nàng còn là phi thường biết tiếng thối, tuy nhiên điểm phá Linh Châu không gian sự tình, nhưng không có muốn đi vào nhìn xem. Vương Đạo Viễn cầm ra hai đàn 100 niên phân bách quả nhưỡng giao cho nàng, lại xách ra một đầu tinh văn hải tham. Này tinh văn hải tham dài hai thước, người trưởng thành bắp chân phẩm chất, trên thân còn dài bảy cái tinh văn, tu vi đã đạt đến ngũ giai hạ phẩm. Này là ta tại thất tinh hải tu tiên giới bên kia được tới tinh văn hải tham, chúng ta Bắc Uyên Duyên Hải cũng không có vật ấy, ngươi hẳn là chưa từng ăn. Này đồ vật ngoại trừ chứa nồng đậm linh khí bên ngoài, còn có phi thường nhiều tinh thần chi lực. Mặc dù là đến hóa thần cảnh giới, ăn này đồ vật cũng có cực lớn chỗ tốt. Khoảng cách ly khai thất tinh hải tu tiên giới. Đã đi qua hơn 30 năm, không gian bên trong đã đi qua hơn 2.000 năm. Lúc trước trảo đến tam giai tinh văn hải tham, cũng trưởng thành đến ngũ giai. Xích huyết san hô cũng có một chút trưởng thành đến tứ giai, trưởng thành đến ngũ giai, tạm thời còn không có. Nhìn thấy hải tham, Chu Loan tới hứng thú, ngươi này bí cảnh còn có thể dưỡng hải tham. Đồ vật giao cho ta, bản đường chủ cho ngươi bộc lộ tài năng. Tuy nhiên chưa từng ăn tinh văn hải tham, nhưng đông hải bên trong mặt khác chủng loại hải tham còn là có không ít. Lúc trước tại Ngọc Tuyền Phong thời điểm, cũng cùng bác muội học được mấy tay. Dứt lời. Mang theo hải tham đi đến đông sương phòng phía nam trụ phòng bên trong. Nàng nguyện ý chủ động làm món ăn, Vương Đạo Viễn tự nhiên nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng. Chu Loan cũng là có linh hỏa, mặc dù là ngũ giai hải tham, tại nàng trong tay cũng không căng được thời gian quá dài. Nửa canh giờ phía sau, Chu Loan liền bưng một cái nồi đất, đi tới trong viện bàn đá bên cạnh. Đem nồi đất phóng tại trên bàn đá, chỉ thấy trong nồi là hải tham cùng linh cốc ngao cháo. Trúc cơ tu sĩ bình thường đều không cần ăn cơm, ta bên này cũng không có cái gì hảo đồ vật, chỉ có thể ngao cháo, thái thượng hoàng bệ hạ cũng đừng ghét bỏ. Đường chủ đại nhân tự mình xuống bếp, không dám ghét bỏ. Hai người đem một nồi hải tham cháo toàn bộ ăn sạch, còn mỗi người uống ba hũ bách quả nhưỡng. Ăn no uống đủ phía sau, Vương Đạo Viễn đem Chu Loan ôm vào khuê phòng. Từ khi Chu Loan thành ảnh chủ, đã gần 30 năm không gặp, này cũng tính là cửu biệt gặp lại. Ngày hôm sau tỉnh lại phía sau, Chu Loan liền ấn Vương Đạo Viễn chùy đứng lên. Cái này giường là ta từ nhỏ liền có, lại bị ngươi làm hư. Vương Đạo Viễn phía trước cũng không nghĩ tới, tinh văn hải tham còn có này phương diện chỗ tốt. Hai người bọn họ đều ăn, giường chịu không được. Đùa giỡn hồi lâu phía sau, Chu Loan mới nguôi giận. Vương Đạo Viễn tại huyết ảnh tổng bộ bên này ngây người hơn nửa năm thời gian, cùng gia tộc bên kia cũng nhiều lần liên hệ. Yến quốc đảo là gió êm sóng lặng, ba cái yêu tộc tộc quần đều không có nháo sự. Vương Đạo Viễn lần này tới huyết ảnh tổng bộ, chủ yếu còn là tưởng đến tuyệt thiên uyên bên trong nhìn xem. Năm đó sư tôn Lôi Viêm chân nhân kim đan cảnh giới lúc, liền từng đi vào tản bộ qua một vòng, còn thâm nhập hơn trăm dặm. Chính mình hiện tại này cái tu vi, đi vào dò xét một chút, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra một đóa hình như loan phượng xích hồng sắc hỏa diễm. Giao cho Chu Loan. Minh thần kết đan phía sau, mượn nhờ thiên địa tặng, ngưng tụ ra Nam Minh Ly Hỏa. Hắn dùng bồi dưỡng Ngụy Linh Hỏa bí thuật, cho ta một cái Nam Minh Ly Hỏa Ngụy Linh Hỏa. Còn nhượng ta đem này xích loan niết bàn hỏa tử hỏa trả cho ngươi, cũng có thể đề thăng ngươi tu vi. Này Linh Hỏa đã đến ngũ giai hạ phẩm. Lần nữa cùng mẫu hỏa dung vì nhất thể, linh hỏa hẳn là có thể mượn cơ hội này tiến cấp. Chu Loan cũng không có chối từ, tiếp nhận tử hỏa, thu vào đan điền bên trong. Còn là nhi tử hiểu chuyện, sao ngươi cái này không có lương tâm cường nhiều. Vương Đạo Viễn cầm ra vài bản gia thú sách, khoa trương nhi tử thời điểm. Tổng muốn thuận tiện dẫm ta một cước. Này là vạn thú cốc Chu Tước Đường cùng Xích Loan thần điểu tương quan truyền thừa. Mặc dù không có đại thừa tu sĩ truyền thừa, nhưng cũng đều có thể tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Người tu luyện công pháp, chỉ là Chu gia tổ tiên thôi diễn ra tới, tương đối thô thiển. Hiện tại chuyển tu công pháp, cũng không có quá lớn ý tứ. Tham chiếu những này công pháp, cải tiến một chút ngươi vốn có công pháp cũng không sai. Chu Loan tiếp nhận gia thú sách, hỏi, lại có việc muốn ra ngoài. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta tính toán đi Tuyệt Thiên Uyên một chuyến. Năm đó Quy Nguyên kiếm tiên một kiếm trảm sát mấy vị địa tiên cảnh giới ma tộc, bổ khai tổ Long Sơn. Phía sau, liền tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong tọa hóa. Hắn di vật đều lưu tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong, ta hiện tại tối cường thủ đoạn, còn là Quy Nguyên kiếm tiên truyền thừa. Ta tưởng đi xuống Tuyệt Thiên Uyên dưới đấy, nhìn xem có thể hay không tìm đến một chút Quy Nguyên kiếm tiên di vật. Hơn nữa, Tuyệt Thiên Uyên năm đó là nhân ma đại chiến trung tâm khu vực, nói không chừng có không ít đại năng lưu lại đồ vật. Tùy tiện nhặt một chút, cũng có thể đưa đến đại tác dụng. Vừa nghe này lời nói, Chu Loan sắc mặt đột biến, Tuyệt Thiên Uyên bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ma tộc dư nghiệt càng là không ít. Phía trước huyết ảnh lịch đại tổ sư gia bên trong, cũng có không ít người tiến Tuyệt Thiên Uyên dò xét qua. Có thể đều là không thu hoạch được gì, còn có một số người rốt cuộc không thể ra tới. Tuyệt Thiên Uyên Bắc Phương đều có đại lượng trận pháp, phía Nam là càn nguyên giới hạch tâm khu vực, phòng hộ thủ đoạn tuyệt đối không ít. Người có thể không muốn tùy tiện đi vào, bằng không, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vương Đạo Viễn an ủi nói, yên tâm a, ta lại không ngốc. Sẽ không trực tiếp chỉ ngay ngốc mà tiến lên. Tuyệt Thiên Uyên phía Nam thế nhưng có địa tiên tồn tại, ta khí vận chi tử thân phận, căn bản không có khả năng giấu giếm trụ bọn hắn. Đến lúc đó, những cái này thế lực tuyệt đối không ngại trước tiêu diệt ta, vì về sau khí vận chi chiến, giảm bớt một cái đối thủ. Dù sao Thất Tinh Hải bên kia có đột phá hóa thần linh vật, truyền thuyết bên trong Thương Long Khư, còn có thể phụ trợ đột phá đại thừa cảnh giới linh vật. Ta cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, mạo hiểm đi Tuyệt Thiên Uyên phía Nam. Về phần Tuyệt Thiên Uyên bên trong ma tộc, căn bản không cần quan tâm. Nếu là có thể thương đến ta ma tộc, cái kia hắn nhóm sớm liền đánh vỡ Tuyệt Thiên Uyên phòng ngự trận pháp, đem Bắc Uyên tu tiên giới biến thành ma vực. Hơn nữa, ta tại Thất Tinh Hải tu tiên giới dò xét thất tinh bí cảnh thời điểm, thuận tay mang đi một cái lục giai thượng phẩm luyện khí đỉnh. Cái kia luyện khí đỉnh tên là Đoán Tiên Đỉnh, là Đoán Tiên Thần tôn dùng, từng là thất giai trung phẩm pháp khí. Có Đoán Tiên Đỉnh tại, mặc dù gặp đến hóa thần cảnh giới đối thủ, ta cũng có ứng đối thủ đoạn. Chu Loan thở dài, đã ngươi đã quyết định, ta cũng không lại ngăn cản. Cẩn thận là hơn. Yên tâm a, ta từ trước tới nay tham sống sợ chết, tiến vào Tuyệt Thiên Uyên phía trước, cũng sẽ nhượng phân thân dò đường, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hắn còn cho Chu Loan lưu lại 50 đàn bách quả nhưỡng, cùng với 100 khỏa bồi anh đan. Ngũ giai hạ phẩm vân ẩn trà, cũng lưu lại mấy cân. Chu Loan tu vi đề thăng còn là tương đối nhanh, có những này tài nguyên, 10 năm chi nội hẳn là liền có thể đột phá nguyên anh trung kỳ. Ly khai huyết ảnh tổng bộ phía sau, Vương Đạo Viễn cũng không có trực tiếp đi đến Tuyệt Thiên Uyên, mà là hướng Tây Nam phương hướng phi đi, hắn mục tiêu là phi thăng cốc. Vạn thi chân nhân thi quỷ kim tu, năm đó sư tôn liền nói, này gia hỏa đột phá ngũ giai phía sau. Bình thường nguyên anh tu sĩ đều không phải hắn đối thủ. Hiện tại lại tại Nam Hoang ngây người hơn 100 năm, không biết tai họa nhiều ít hung thú. Thuộc hạ luyện thi số lượng, chỉ sợ đã vượt xa năm đó. Vương Đạo Viễn lần này đi qua, liền là muốn gõ hắn một chút. Miễn cho này gia hỏa lại tưởng làm sự tình gì, nháo đến Nam Hoang không yên. Một đường lao nhanh, chỉ dùng hơn một ngày thời gian, liền đi tới phi thăng cốc bên trong. Nơi này đảo là cùng phía trước cũng không có cái gì hai dạng, chỉ là linh khí nồng độ rõ ràng nâng cao. Đã đến ngũ giai hạ phẩm. Vương Đạo Viễn không có ẩn tàng, trực tiếp hiện ra thân hình. Không có qua bao lâu, liền có một cái luyện thi đi ra tới. Luyện thi hướng hắn chắp tay nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi tin tức đảo là rất linh thông, yến quốc sự tình ngươi đều có thể biết một hai. Lão hủ như thế nào nói cũng là nghe lệnh bởi thần binh các, đối nhân tộc địa bàn nội sự tình, cũng là có chút hiểu rõ. Thái Thượng Hoàng tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ, chắc hẳn là đi Thất Tinh Hải đi một lần, không biết bây giờ Ngự Linh Tông tình huống như thế nào. Chương 887, Phi Thăng Thông Đạo. Nhìn không ra tới này gia hỏa còn rất nhớ tình bạn cũ. Bây giờ còn tưởng Ngự Linh Tông bên kia. Vương Đạo Viễn cũng không có tính toán giấu giếm hắn, Thất Tinh Hải bên kia là mấy nhà thế lực cùng tồn tại, Ngự Linh Tông tàn tại khắp nơi hậu thủ, đều gia nhập huyết sa đạo. Mà những cái kia diệt rơi Ngự Linh Tông đại tông môn, liên hợp mặt khác một chút tông môn, tổ kiến thất tinh minh. Song phương lúc có tranh đấu, bất quá huyết sa đạo ở vào yếu thế địa vị, chỉ có thể tại rời xa bảy tòa đại đảo biên giới sinh tồn. Song phương tranh đấu mấy ngàn năm. Hiện tại đều có chút đánh bất động. Bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, thật to suy yếu thực lực. Huyền băng đảo bên kia có ý hướng thất tinh hải duỗi tay, chỉ bất quá bây giờ còn không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Vạn ma quần đảo bên kia cũng đã không khống chế được, mà tu lớn mạnh, chính đạo thế lực tàn lụi. Ngự Linh Tông phân chi trấn hải tông, cũng bị mấy cái ma tu thế lực áp chế. Những cái kia ma tu tông môn một mực tranh đoạt vạn ma quần đảo chưởng khống quyền, bây giờ còn không có trừ ra công phu hướng thất tinh hải duỗi tay. Luyện thi thở dài một tiếng, mấy ngàn năm đi qua. Ngự Linh Tông còn là ở vào yếu thế. Năm đó lưu lại của cải, hẳn là sớm liền hao hết. Như là không có đại biến, chỉ sợ Ngự Linh Tông lại khó khôi phục. Đúng, có dưỡng hồn mộc tin tức ư. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, thuyết pháp đảo là có rất nhiều, có nói bị Ngự Linh Tông trưởng lão chuyển di đến cái nào đó bí cảnh bên trong, hiện tại còn tại huyết sa đạo trong tay. Có nói là bị Ngự Phong thần quân mang đi, còn có nói là bị thất tinh minh cái nào thế lực trọng tàn. Vô luận loại nào thuyết pháp, đều không có chút nào chứng cớ. Nếu là có dưỡng hồn mộc, phối hợp nguyên vẹn phân thân dưỡng hồn thuật. Mặc dù tài nguyên thiếu thốn, Ngự Linh Tông đều có thể đông sơn tái khởi. Có thể nếu là không có dưỡng hồn mộc, cái kia liền muốn cùng thất tinh minh liều tài nguyên. Ngoại hải tiểu đảo phía trên mặc dù có chút bí cảnh, nhưng cùng bảy cái đại đảo không cách nào so sánh được, chỉ sợ Ngự Linh Tông lại không phục hưng chi vọng. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không hẳn vậy, huyết sa đạo tuy nhiên yếu thế, nhưng thất tinh minh nội bộ cũng là mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Lại tăng thêm huyết sa đạo địa bàn tại biên hoang chi địa, khoảng cách thất tinh minh chiếm cứ đại đảo hơi một tí mấy chục vạn dặm. Bọn hắn cũng rất khó tụ tập khởi lực lượng, cầm xuống huyết sa đạo. Song phương tranh đấu mấy ngàn năm, cũng không thể phân ra thắng bại. Tiếp xuống tới, liền xem huyền băng đảo cùng vạn ma quần đảo có thể hay không lẫn vào thất tinh hải chuyện. Nếu là huyết sa đạo có thể đem bọn hắn kéo nhập bọn, vậy còn có cơ hội. Luyện thi thăm dò mà hỏi, Bắc Uyên tu tiên giới tuy nhiên có ngũ giai linh khí, nhưng trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện lục giai âm dương thuộc tính linh vật. Thái thượng hoàng tưởng muốn đột phá hóa thần, còn cần đi đến thất tinh hải. Không biết, lần sau có thể hay không mang lên lão hủ. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy đâu? Ta có thể không tưởng nhượng thất tinh hải tu tiên giới bên kia người. Chạy đến Bắc Uyên tu tiên giới, tới tìm ta phiền toái. Luyện thi thở dài, không thể ly khai này khi thiên quan, nhìn tới, ta là không có phản hồi thất tinh hải hy vọng. Dù sao ngươi một cái luyện thi thêm quỷ tu, cũng không có thọ nguyên hạn chế, chậm rãi chờ chính là, tổng có một ngày có thể tu thành địa tiên. Đến lúc đó, còn không phải tưởng đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ta tới nơi này ngoại trừ muốn nhìn một chút ngươi có không có như tại sơn bắc dạng này gây chuyện thị phi, còn muốn nhìn một chút năm đó phi thăng thông đạo. Ngươi tại nơi này ngây người hơn 100 năm, chung quanh bí cảnh hẳn là đều thăm dò rõ ràng a. Luyện thi vội vàng đáp, ta ở chỗ này cả ma tu đều không có giết qua. Chỉ trảm sát một chút hung thú. Thần binh các cùng thái ất kiếm tông có cái gì mệnh lệnh, ta chưa bao giờ chối từ. Về phần phi thăng thông đạo, bên này bí cảnh, phần lớn là phi thăng thông đạo đứt gãy tạo thành, ta sở tại bí cảnh liền là trong đó lớn nhất một cái bí cảnh. Chỉ là... Vương Đạo Viễn cười nói, chỉ là sợ ta không dám đi vào. Dứt lời, trên thân xuất hiện ba cái quan cầu. Này ba cái quan cầu theo thứ tự là hắc, xích kim, thổ hoàng, trong đó còn hàm chứa lôi đình pháp tắc, chính là Vương Đạo Viễn chỗ nắm giữ ba loại lôi quyết. Luyện thi kinh hải, thái thượng hoàng bất giận. Ta tuyệt không không kính chi ý, mặc dù là tại âm khí nồng đậm địa phương, cũng không chậm trễ ta thi triển quý thủy thần lôi. Lấy ta hiện tại thực lực, hóa thần phía dưới không thể cùng ta địch nổi. Ta thần thông là ngũ hành lĩnh vực, người có bao nhiêu luyện thi cũng không đủ giết. Phía trước dẫn đường, ta đảo muốn nhìn này phi thăng thông đạo tạo thành bí cảnh là cái dạng gì. Luyện thi chấp tay đồng ý, sau đó liền mang theo Vương Đạo Viễn, đi tới một cái bí cảnh nhập khẩu. Tuy nhiên không sợ trực tiếp đối diện một đám ngũ giai hạ phẩm luyện thi, nhưng còn là muốn phòng bị đánh lén. Trước phóng ra ngũ giai hạ phẩm kiếm khôi huyền bính, nhường nó đi theo luyện thi sau lưng, dẫn đầu tiến vào bí cảnh. Vương Đạo Viễn tu luyện nguyên vẹn phân thân dưỡng hồn thuật, đảo là có thể bỏ qua bí cảnh ngăn cách, trực tiếp toàn cảnh cảm nhận phân thân. Huyền bính tiến vào bí cảnh phía sau, chung quanh cũng không có luyện thi mai phục, Vương Đạo Viễn sau đó tiến vào bí cảnh bên trong. Đảo là luyện thi một mặt vẻ tò mò, Bắc Nguyên tu tiên giới không có cao minh khôi lỗi thuật truyền thừa, này ngũ giai hạ phẩm kiếm khôi, chẳng lẽ là ta Ngự Linh Tông truyền thừa? Vương Đạo Viễn tại Tử Vi Điện bên trong đoạt ra tới truyền thừa. Tuy nhiên Ngự Linh Tông khôi lỗi thuật truyền thừa cao minh rất nhiều, nhưng cả hai quả thật có rõ ràng liên hệ. Hẳn là Ngự Linh Tông đạt được một chút thần luyện tông khôi lỗi thuật truyền thừa, sáp nhập vào bản thân khôi lỗi thuật bên trong. Có chút quan hệ, nhưng không hoàn toàn là. Thấy hắn không nguyện ý nói tỉ mỉ, luyện thi cũng không có lại hỏi. Này bí cảnh đảo là có điểm giống Sơn Bắc Hoàng Tuyền bí cảnh, chỉ là nhiều một chút thi khí. Toàn bộ bí cảnh bên trong, bao phủ nhất tầng hắc vụ. Này là âm khí cùng luyện thi thi khí dung hợp tạo thành, đối thần thức có cực cường ngăn trở tác dụng. Này bí cảnh bên trong, có một đầu âm mạch, âm khí nồng độ đã đến ngũ giai hạ phẩm trình độ. Toàn bộ bí cảnh đảo là không nhỏ, đường kính hơn 200 dặm, cùng bản thân lục liễu bí cảnh không sai biệt lắm. Luyện thi đem Vương Đạo Viễn đưa đến bí cảnh trung tâm chỗ, nơi này có một cái đường kính trăm trượng đại động. Trong động cũng là hắc khí tràn ngập, thấy không rõ phía dưới tình huống. Thái Thượng Hoàng, nơi này chính là tàn phá phi thăng thông đạo. Này thông đạo ta cũng phái luyện thi xuống dưới xem qua, chỉ có mấy trăm trượng sâu, dưới đấy còn có không gian liệt phùng. Vương Đạo Viễn cũng không có nhượng kiếm khôi lại xuống dưới, mà là phóng ra phân thân Liêu Dương. Liêu Dương cẩn thận mà bay vào trong động, điều tra tình huống. Cách mặt đất mặt khá gần địa phương, bên cạnh đều còn là nham thạch. Hướng phía dưới 200 trượng phía sau, Vương Đạo Viễn cảm giác đến rõ ràng không gian ba động, tựa như xuyên qua bí cảnh nhập khẩu chỗ quan mạc giống như. Hơn nữa, thừa xuống hơn 200 trượng sâu khoảng cách, đều có rõ ràng không gian ba động. Lúc này, huyệt động vách tường đã không phải nham thạch, mà là quan mạc, còn thỉnh thoảng có không gian liệt phùng xuất hiện. Này quan mạc đảo là cùng bí cảnh nhập khẩu không sai biệt lắm. Đều là không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành. Phi thăng thông đạo vốn chính là pháp tắc sự tình, cũng không có khả năng có một đầu thạch động, từ tiền thế thế giới kia, thông hướng cái này thế giới. Đến nơi này, cũng không có cái loại này thi khí cùng âm khí ngưng tụ thành hắc vụ, có thể nhất nhãn nhìn đến thông đạo dưới đấy. Lại hướng phía dưới nhìn lại, cũng đều là một dạng tình huống, chỉ là không gian liệt phùng càng nhiều. Chỉ là đến hơn 200 trượng chỗ, thông đạo biến mất, chỉ còn một cái quan mạc. Này quan mạc phía trên, không gian liệt phùng rậm rạp chằng chịt, như là nhện võng giống như. Còn không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất, như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại. Không gian liệt phùng uy lực cực lớn, mặc dù hóa thần đỉnh phong tu sĩ đụng phải, không chết cũng phải trọng thương. Lướt qua này quan mạc, bên kia nên phải là vô tận hư không? Liêu Dương Kim Đan đỉnh phong tu vi, xuống dưới chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Đạo Viễn cũng liền đem hắn chiêu ra tới, thu vào Linh Châu không gian. Vương Đạo Viễn đối với kiếp trước thế giới kia, còn có một chút quyến luyến, một mực tưởng trở về nhìn xem. Phi thăng thông đạo thành cái này bộ dáng, theo bên này trở về là không quá khả năng. Sau đó, hắn kiểm tra vạn thi chân nhân tồn phóng luyện thi địa phương. Kết quả phát hiện này gia hỏa đã dưỡng ra ba đầu ngũ giai hạ phẩm luyện thi. Tứ giai luyện thi càng là có trên trăm đầu. Trong đó có hy vọng đột phá ngũ giai, còn có năm đầu. Này phần thực lực, đã không kém hơn một cái đỉnh tiêm thế lực. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi dưỡng nhiều như vậy ngũ giai luyện thi, là tưởng tại Nam Hoang tự lập môn hộ ư? Chương 888, tiến vào Tuyệt Thiên Uyên. Vương Đạo Viễn tại Bắc Nguyên tu tiên giới thời điểm, vạn thi chân nhân cùng một đám luyện thi còn lật không ra cái gì sóng lớn tới. Chờ hắn ly khai Bắc Nguyên, đi đến Thất Tinh Hải thời điểm, này gia hỏa khả năng muốn gây sự. Những người khác cũng không có nhẹ nhõm áp chế một đám luyện thi thủ đoạn, nếu là này gia hỏa bồi dưỡng ra hơn 10 cái ngũ giai luyện thi, Nam Hoang bên này cũng liền không thái bình. Nhân tộc hiện tại ba mặt đều có cường địch, chỉ có Nam Hoang coi như thái bình. Hắn có thể không tưởng Nam Hoang lại xuất hiện một cái cường địch. Vừa nghe này lời nói, cho Vương Đạo Viễn dẫn đường luyện thi kinh hoảng đứng lên, lão hủ tuyệt không ý này, chỉ là trảm sát hung thú, được đến không ít tinh huyết. Những này đồ vật cũng không thể lãng phí, ta liền đem mấy cái nội tình không sai luyện thi, bồi dưỡng thành ngũ giai. Lại nói, ta này khi thiên quan phía trên có lôi viêm chân nhân lưu lại thủ đoạn, hắn tùy thời đều có thể hủy rơi khi thiên quan. Đến lúc đó ta liền sẽ bị thiên đạo phát hiện, tiếp lấy liền sẽ có thiên phạt hạ xuống. Ta mượn nhờ hoàng tuyền bí cảnh, tránh né mấy ngàn năm thiên phạt. Hiện tại một khi bại lộ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta cũng không như vậy lớn lá gan, tại Nam Hoang tự lập môn hộ. Vương Đạo Viễn cười nói, chúng ta những này tu sĩ, cái nào không tưởng tăng cường chính mình thực lực. Có thể tăng cường thực lực đồng thời, không thể không có chút nào ước thúc. Ngươi năm đó bất quá là có thể đồng thời đối phó một hai chục cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, liền bị quần công. Mà ta hiện tại có thể nhẹ nhõm trảm sát mấy chục cái nguyên anh tu sĩ, Bắc Uyên nhân tộc lại đem ta đương thành thủ hộ giả. Ngươi biết này là vì cái gì ư? Luyện thi không nói gì thật lâu, ta phía trước một mực cho rằng. Bởi vì ta là tà tu, mới bị quần công. Về sau ngủ say mấy ngàn năm, đảo là tưởng minh bạch, là vì ta uy hiếp đến thế lực khác. Về phần bọn hắn vì cái gì có thể dung xuống ngươi, ta cũng tưởng không rõ. Ta có gia tộc, có thê nhi, lại không có khả năng vứt bỏ bọn hắn. Mà ta tồn tại đối hắn nhóm tới nói, là lợi nhiều hơn hại. Có ta ở đây, yêu tộc liền không dám làm càn, nhân tộc mới có thể bảo toàn. Ta cùng với Bắc Uyên tu tiên giới từng cái đại thế lực, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Yến quốc cuộc khởi, chỉ hội trở thành bọn hắn một phần tử, mà không phải thay thế bọn hắn. Mà những này đồ vật, ngươi đều không có. Ngươi đi là luyện thi con đường, Bắc Uyên có không có người sống, đều không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Không có gia tộc cùng sản nghiệp, cũng liền không có bất luận cái gì ràng buộc, ngươi tùy thời đều có thể trắng trợn tàn sát nhân tộc. Hiện tại, ngươi tình huống cùng mấy ngàn năm trước có cái gì khác nhau ư? Có hỏa loạn Nam Hoang thực lực, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Ngươi duy nhất nhược điểm, liền là cái này khi thiên quan. Như không phải bởi vì khi thiên quan có thể ước thúc ngươi, tứ đại đỉnh tiêm thế lực sớm liền xuất thủ diệt rơi ngươi. Sư tôn lưu lại hậu thủ, cùng với nói là ước thúc ngươi, không bằng nói là bảo hộ ngươi. Có thể ngươi lại như thế mở rộng thủ hạ lực lượng, nhưng mặt khác đại thế lực cảm giác đến uy hiếp, vậy ngươi liền chờ chết a. Này gia hỏa năm đó cũng chỉ là Ngự Linh Tông một cái rất phổ thông đệ tử, về sau tứ phía đào vong, cùng người tiếp xúc cũng không nhiều. Đến Bắc Uyên phía sau, lại là tứ phía giết chóc. Căn bản không có đương qua một cái thế lực quyết sách người, thậm chí cùng người kết giao đều rất ít. Mặc dù sống mấy ngàn năm, đối nhân tâm lý giải, cũng còn là không quá đủ. Đương nhiên, hắn cũng không ngu. Vương Đạo Viễn một đề điểm, hắn lập tức liền minh bạch qua tới. Nói như vậy tới, ta hiện tại tùy thời đều có khả năng bị đại thế lực vây công. Như thế nào nói chúng ta cũng có chút hương hỏa tình, ngài một chút truyền thừa, còn là theo ta nơi này được tới. Ta nên làm thế nào, còn thỉnh Thái Thượng Hoàng cho đầu con đường sống. Này gia hỏa còn biết chết sống, vậy còn có cứu. Ba đầu ngũ giai luyện thi, đã không yếu. Nam Hoang bên này cũng không có cường địch, ngũ giai luyện thi lại nhiều một chút, kỳ chính là có không an phận chi tưởng. Ít mấy cái luyện thi. Lại không chậm trễ ngươi tự thân đề thăng tu vi. Nên như thế nào làm, ngươi rất rõ ràng. Luyện thi cung thân hành lễ, đa tạ Thái Thượng Hoàng đề điểm, lão hủ sẽ không lại bồi dưỡng mới ngũ giai luyện thi. Ta còn có khác sự tình, liền không tại này ở lâu. Chờ ta có thời gian, còn hồi tới bên này nhìn xem. Nếu là phát hiện khác ngũ giai luyện thi, ngươi cũng đừng quái ta không giáo mà tru. Dứt lời, ly khai bí cảnh, hướng đông nam phương hướng mà đi. Rất nhanh, phi thuyền liền đi tới Thiên Ma Cốc. Hiện tại nơi đây đã là một phiến phương viên mấy trăm dặm hồ lớn, năm đó hỏa thiêu Thiên Ma Cốc. Hiệu quả còn là rất hảo. Trong hồ không có một tia ma khí tồn tại, còn có không ít thủy sinh hung thú ở trong đó tới lui tuần tra. Vương Đạo Viễn bay đến Thiên Ma Cốc phía nam nhất, lân cận Tuyệt Thiên Uyên địa phương. Trước mắt chính là trói buộc Tuyệt Thiên Uyên trận pháp, trận văn minh khắc tại Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc nhai bích phía trên. Bộ phận nhô lên tảng đá phía trên, đảo là có thể trông thấy bộ phận trận văn. mặc dù lấy hắn ngũ giai trung phẩm trận pháp sư trình độ, cũng khó mà nhận thức khác những này trận văn. Tới đều tới, tổng không thể nhìn xem. Phóng ra phân thân Liêu Dương. Nhượng hắn tiến vào Tuyệt Thiên Uyên bên trong. Vương Đạo Viễn sợ nhất không phải Tuyệt Thiên Uyên bên trong có cái gì nguy hiểm, mà là tiến vào Tuyệt Thiên Uyên phía sau, tưởng muốn lại trở về, lại bị trận pháp ngăn cản. Sư Tôn Đảo là đi qua một chuyến, cũng thành công trở lại. Nhưng bây giờ linh khí hồi phục, trận pháp uy lực cũng có tăng cường. Trước nhượng phân thân Thí Thí Thủy, phân thân về không được, cái kia liền không đi vào. Phân thân Liêu Dương rất dễ dàng liền vượt qua trận pháp, tiến vào Tuyệt Thiên Uyên. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân, Liêu Dương hiện tại chỉ cảm giác toàn thân như là đao cắt giống như. Này Tuyệt Thiên Uyên bên trong hắc khí, sao Cửu Thiên Cương Phong còn muốn lợi hại? Vừa mới tiến vào một hồi, hắc khí liền bắt đầu xâm nhập hắn nhục thân. Hắc khí nhập thể phía sau, nhanh chóng dung nhập kinh mạch cùng huyết dịch bên trong, cũng theo khí huyết cùng kinh mạch du tẩu. Hắc khí những nơi đi qua, như là hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé. Loại này hắc khí, không phải kim đan tu sĩ có thể ngăn cản. Sư tôn năm đó có thể thâm nhập Tuyệt Thiên Uyên trăm dặm, tám thành là dựa linh lung tháp chống cự hắc khí ăn mòn. Vương Đạo Viễn cũng không dám nhượng Liêu Dương ở lâu, điều khiển hắn lập tức ly khai Tuyệt Thiên Uyên. Lần này tại xuyên qua trận pháp lúc, phân thân bị một chút trở ngại. Không biết là hắn thể nội sáp nhập vào Tuyệt Thiên Uyên hắc khí, còn là bởi vì hắn là ma tu. Bất quá, có thể trở về liền hảo. Vương Đạo Viễn đem hắn thu vào Linh Châu không gian, tự mình lướt qua trận pháp, tiến vào Tuyệt Thiên Uyên bên trong. Mới vừa tiến vào, một cổ hắc khí hướng trong thân thể vọt tới. Vương Đạo Viễn dùng linh lực ngưng tụ ra hộ thể cương khí, đảo là có thể tạm thời ngăn trở hắc khí xâm thể. Nhưng những này hắc khí hội dần dần ăn mòn hộ thể cương khí, nhất định không ngừng hướng hộ thể cương khí bên trong chú vào linh lực. Mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nơi này khắp nơi đều là hắc khí, căn bản không có tu sĩ có thể luyện hóa linh lực. Làm vì nguyên anh tu sĩ, đối pháp tắc lĩnh ngộ càng thâm, cảm giác đến đồ vật cũng liền càng nhiều. Ngoại trừ hắc khí xâm thể bên ngoài, hắn còn này Tuyệt Thiên Uyên bên trong còn có một cái bất thường chỗ, kia chính là Tuyệt Thiên Uyên bên trong pháp tắc chi lực cực kỳ mỏng manh. Hướng Tuyệt Thiên Uyên chỗ sâu bay hơn 10 dặm, này pháp tắc chi lực càng thêm mỏng manh, hầu như không cách nào cảm ứng đến. Pháp tắc chi lực là thiên đạo diễn sinh mà đến, không có pháp tắc chi lực địa phương. Chính là thiên đạo không quản được địa phương. Nơi này không có linh khí, cũng không có pháp tắc chi lực. Lại tăng thêm hắc khí xâm thể, cần dùng linh lực ngăn cản. Mặc dù là hóa thần tu sĩ tới đây, cũng hội bị chậm rãi tiêu hao chết. Vương Đạo Viễn có Linh Châu không gian cung cấp linh lực, đảo là có thể ở chỗ này kiên trì thời gian rất lâu. Chỉ là nơi đây không có linh khí, cần động thủ lúc, tiểu thần thông không cách nào mượn ngoại lực, thực lực hội chịu điểm ảnh hưởng. Hắn hướng Đông Thiên Nam phương hướng bay đi, nơi đó có đồ vật nhượng hắn cảm thấy thân thiết, nhượng Linh Châu cảm thấy sợ hãi. Năm đó kết đan phía sau lần thứ nhất tới Nam Hoang, liền cảm ứng đến này đồ vật. Thúc giục kiếm ý, này đồ vật có thể cùng kiếm ý cộng minh. Năm đó bổ ra Tuyệt Thiên Uyên, tạo thành Linh Châu tổn thương, chính là Quy Nguyên kiếm tiên. Có thể nhượng Linh Châu cảm thấy sợ hãi, nhất định là hắn di vật. Tiến Tuyệt Thiên Uyên một chuyến, làm sao có thể tay không mà quay về. Thâm nhập không đến trăm dặm, liền gặp đến hắc khí tạo thành vòng xoáy. Tại này vòng xoáy bên trong, hắc khí kịch liệt cuồn cuộn. Vương Đạo Viễn chỉ là hơi chút tới gần có chút, hộ thể cương khí bị ăn mòn tốc độ liền lật gấp mấy lần. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hắn vội vàng lách qua cái này vòng xoáy. Phi ra hơn ngàn dặm phía sau, bên tai truyền tới một hồi tiếng cười to, dĩ nhiên có nhân tộc quắc con dám đến Tuyệt Thiên Uyên bên trong tới, còn là cái nguyên anh hậu kỳ. Huynh đệ nhóm cùng một chỗ động thủ, đem cái này gia hỏa ăn. Chương 889, Quy Nguyên kiếm tiên mộ. Tuyệt Thiên Uyên bên trong không có cái khác cường hãn chủng tộc, này nói chuyện gia hỏa, tuyệt đối là ma tộc. Nhìn ra chính mình là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, còn có thị không sợ, cũng chỉ có thể là ma tộc. Vương Đạo Viễn thi triển khuy thiên bí thuật dò xét tứ phía, quả nhiên tại ngay phía trước 200 dặm bên ngoài, phát hiện một đầu thân cao 3 trượng có thừa ma tộc. xem này gia hỏa toàn thân khí huyết sao động, hẳn là huyết ma nhất mạch, tu vi cũng là nguyên anh hậu kỳ. Gặp đến như thế cái gia hỏa, Vương Đạo Viễn không những không có bối rối, ngược lại có chút mừng rỡ. Hắn tại Linh Châu không gian bên trong gieo trồng chân ma huyết liên, đi qua huyết diễm nhiều năm đổ vào, đã sắp khai hoa. Bất quá, này chân ma huyết liên cũng chỉ có tứ giai thượng phẩm. Huyết diễm chỉ là kim đan hậu kỳ ma tộc, nếu muốn nhượng chân ma huyết liên càng tiến thêm một bước, trở thành ngũ giai linh thực, nhất định phải có ngũ giai huyết ma tinh huyết đổ vào. Vương Đạo Viễn còn một mực phát sầu tìm không thấy ngũ giai huyết ma, hiện tại liền đưa tới cửa. Hắn trực tiếp thi triển phá không kiếm độn, hóa thành nhất đạo trường kiếm hư ảnh, hướng huyết ma giết đi qua. Những này ma tộc trưởng kỳ sinh hoạt tại tuyệt thiên nguyên bên trong. Hiển nhiên càng có thể thích ứng này hắc khí, hắn tự hồ có thể trực tiếp dùng mắt thường thấy rõ 200 dặm bên ngoài đồ vật. Vương Đạo Viễn bên này khẽ động, hắn lập tức hướng phía sau thối lui. Huyết ma nhất mạch ma tộc, lớn lên cũng là hình thù kỳ quái. Có chút chủng loại mọc ra một đôi sĩ bàn, tốc độ đảo là không chậm. Mà này một đầu không có sĩ bàn, tốc độ phương diện xa không bằng kiếm độn. Huyết ma thuộc hạ cũng không có nhàn rỗi, chiêu ra nhất thanh huyết sắc trường thương. Vương Đạo Viễn bay đến huyết ma 10 dặm trong vòng, kiếm ảnh phía trên phi ra vài đạo ngân quang. Huyết ma huy động trường thương, nhẹ nhõm ngăn cản xuống kiếm quang. Vương Đạo Viễn đối này huyết ma đảo là xem trọng nhất nhãn, ngang nhau tu vi có thể như thế nhẹ nhõm tiếp xuống chính mình tiện tay một kích, thực lực đảo là không kém. Huyết ma liên tục huy động trường thương, mấy đạo huyết mang phi ra. Vương Đạo Viễn tản đi phá không kiếm độn, ngưng tụ ra 10 đạo kiếm ảnh, đem huyết mang toàn bộ đánh tan. Quy nguyên kiếm đã giữ tại trong tay, thân thể trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy nhất đạo chói mắt ngân quang thoáng qua, một tiếng âm thanh chói tai vang lên. Huyết sắc trường thương đoạn khai. Huyết ma đại kinh thất sắc. Trong nháy mắt hóa thành nhất đạo huyết quang, tưởng muốn đào tẩu. Lúc này, 200 dặm bên ngoài lại xuất hiện 3 gã nguyên anh ma tộc. Bất quá, này 3 cái gia hỏa tu vi khá thấp, một cái nguyên anh trung kỳ, mặt khác 2 cái chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông ở chỗ này chịu hạn chế, nếu là đồng thời đối diện 4 cái ma tộc, trong thời gian ngắn thật đúng là không dễ dàng cầm xuống. Hắn trực tiếp thi triển Bạch Hổ Trấn Hồn Hống, nơi đây tuy nhiên pháp tắc chi lực mỏng manh, nhưng cũng còn là cạn nguyên giới bên trong, thần thú đối với ma tộc khắc chế tác dụng như cũ tồn tại. Này một tiếng hổ gầm vang lên, nguyên anh hậu kỳ ma tộc ly được khá gần, sửng sốt một cái chớp mắt, huyết độn cũng bị đánh đoạn. Chỉ bằng vào Bạch Hổ Trấn Hồn Hống, còn chưa đủ lấy nhượng đồng giai đối thủ triệt để mất đi sức chống cự. Nhưng này trong nháy mắt ngay người, đã đủ để phân ra sinh tử. Vương Đạo Viễn rèn sắt khi còn nóng, lần nữa thi triển ngân quang độn, đuổi theo. Tế ra đoán tiên đỉnh, trực tiếp đem kia thu vào trong đỉnh. Tại trấn áp phương diện, đoán tiên đỉnh xa không bằng vạn linh tháp. Nhưng đường đường lục giai hạ phẩm pháp khí, còn có khí linh, trấn áp một cái nguyên anh hậu kỳ ma tộc. Bất quá là một đĩa đồ ăn. Mặt khác 3 cái ma tộc ly được khá xa, đảo là không có bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bọn hắn nhìn đến bản thân đầu lĩnh đều bị trong nháy mắt cầm xuống, nào còn dám đi lên tìm chết. Trực tiếp vứt bỏ đồng lõa, quay đầu liền chạy. Vương Đạo Viễn cũng lười phản ứng bọn hắn, tiếp tục hướng cảm ứng bên trong địa phương mà đi. Một đường phía trên nhiều mấy cái hắc khí vòng xoáy, dày vò hơn một canh giờ, mới đi đến chỗ mục đích. Nơi này phạm vi trăm dặm phạm vi bên trong, dĩ nhiên không có một tia hắc khí. Này phiến địa phương trung tâm, là một cái cao lớn thạch trụ. Thạch trụ đảo là không nhỏ, đường kính hơn 30 dặm. Sở dĩ nói hắn là thạch trụ, mà không phải sơn. Là vì này thạch trụ phía trên hạ hoàn toàn một dạng thô, bên cạnh rậm rạp chằng chịt khắc đầy pháp tắc minh văn. Theo thạch trụ hướng phía dưới nhìn lại, thì là đen kịt một phiến, không biết này tuyệt thiên uyên đến cùng sâu bao nhiêu. Này hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, mà hẳn là cao nhân luyện chế mà thành. Thạch trụ đỉnh phía trên cũng phi thường đơn giản, một tòa cô phần, một khối thạch bia, nhất thanh tú kiếm, vài cọng cỏ dại. Tuyệt thiên uyên bên trong tất thảo không sinh. Này cô phần phía trên, dĩ nhiên còn dài vài cọng cỏ dại. Tuy nhiên thoạt nhìn ống yếu, nhưng kia bên trong hàm chứa cường hãn sinh mệnh lực. Vương Đạo Viễn tiến vào này thạch trụ phạm vi trăm dặm phạm vi bên trong, tựu cảm giác đến một cổ nồng đậm sát phạt chi khí, còn có cực kỳ quen thuộc quy nguyên kiếm ý. Tú kiếm bắt đầu kịch liệt rung động, nhất đạo kiếm quang hướng hắn trảm tới. Vương Đạo Viễn cũng không dám chủ quan, vội vàng tế ra quy nguyên kiếm, kích phát ra tự thân quy nguyên kiếm ý, chuẩn bị ngăn cản này đạo kiếm quang. Rất nhanh, này kiếm quang lăng không biến mất. Tú kiếm bên trong truyền tới quy nguyên kiếm ý. Cùng Vương Đạo Viễn kiếm ý cộng minh. Sát phạt chi khí cũng đã biến mất, hắn ngược lại cảm giác đến một chút cảm giác thân thiết. Vương Đạo Viễn trước phóng ra kiếm khôi huyền bính, nhượng nó rơi xuống thạch trụ phía trên. Tú kiếm truyền tới một hồi sát ý, đem huyền bính bao phủ trong đó. Huyền bính một biểu hiện ra quy nguyên kiếm ý, này cổ sát ý liền tiêu thất. Nó rơi vào trước mộ phần, cũng không có chịu đến bất luận cái gì công kích. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên lòng, rơi xuống thạch trụ phía trên. Cô phần phía trước đơn sơ thạch bia phía trên, có khắc tiên sư quy nguyên kiếm tiên chi mộ. Bên cạnh còn có một liệt chữ nhỏ, có khắc bất tài đồ quy vân lập. Dựa theo tử vi điện bên trong đạt được quy nguyên lục bên trong sở thuyết, quy vân là quy nguyên kiếm tiên nhị đệ tử. Cũng chính là năm đó đi thất tinh hải, mời đoán tiên thần tôn đoán tạo bát giai quy nguyên kiếm vị kia. Vương Đạo Viễn được quy nguyên lục bên trong truyền thừa, cũng tính là quy nguyên kiếm tiên đệ tử, quy vân xem như nhị sư huynh. Hắn tại quy nguyên kiếm tiên mộ đi về phía trước đại lễ, hậu bối Vương Đạo Viễn, cơ duyên trùng hợp phía dưới, tập được tiền bối truyền thừa, tại này khấu tạ tiền bối đại ân. Đứng dậy phía sau, tú kiếm phía trên ra tới thanh âm, ngươi là tại thất tinh hải thần luyện tông được đến truyền thừa ư. Chỉ thấy một cái hư nhạc bạch sắc nhân ảnh, xuất hiện tại tú kiếm phía trên. Vương Đạo Viễn tại Tử Vi Cung được đến quy nguyên kiếm độ thời điểm, từng gặp qua quy nguyên kiếm tiên bóng lưng. Lúc ấy khí tức, cùng này bạch sắc nhân ảnh hoàn toàn nhất trí, này nên phải là quy nguyên kiếm tiên. Vương Đạo Viễn vội vàng hành lễ, vãn bối Vương Đạo Viễn, gặp qua quy nguyên kiếm tiên. Tại hơn trăm năm trước, tuyệt thiên uyên phía bắc thiên ma cốc bên trong, ma tộc làm loạn. Đệ tử tại cùng ma tộc tác chiến bên trong, được tiền bối chỉ điểm. Lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý. Về sau đi đến thất tinh hải tu tiên giới tìm kiếm cơ duyên, tiến vào thần luyện tông lưu lại bí cảnh bên trong, được đến tiền bối lưu lại quy nguyên kiếm đồ cùng quy nguyên lục. Bạch sắc nhân ảnh thở dài, đoán tiên đạo hữu chết trận, nhìn tới thần luyện tông cũng đoạn truyền thừa. Trăm năm trước kiếm ý cộng minh, ta đảo còn có chút ấn tượng. Lúc ấy cảm giác đến tuyệt thiên uyên bờ bắc, có một người cùng ta tối tâm bên trong có chút liên hệ. Đúng lúc ngươi lúc ấy đang tại dung hợp kiếm ý. Ta liền phóng thích một chút kiếm ý dẫn dắt. Ngươi có thể mượn cơ hội này, lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý, cũng là ngươi cơ duyên. Có thể lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý, thiên phú tự nhiên không kém. Liền đạt được ta truyền thừa, cũng tính là ta đệ tử thân truyền. Vương Đạo Viễn vội vàng thuận cán bò, hành tam quỳ cửu khấu đại lễ, đệ tử Vương Đạo Viễn, bái kiến sư tôn. Hắn chỉ là Lôi Viêm chân nhân ký danh đệ tử, nhất danh tu sĩ có thể là nhiều danh tu sĩ ký danh đệ tử, lại bái mặt khác nhân vi sư, cũng không có cái gì vấn đề. Quy nguyên kiếm tiên đầy mặt tiếu ý, tốt. Không nghĩ tới lão phu tọa hóa nhiều năm, còn có thể thu một cái đệ tử thân truyền. Từ nay về sau, ngươi liền chính ta tam đệ tử. Ngươi đại sư huynh Quy Uyên chết trận, nhị sư huynh Quy Vân hẳn là còn sống. Quy Vân thiên phú hơi kém. Nhưng làm người hiền hòa, trọng tình trọng nghĩa. Về sau nhìn thấy hắn, lộ ra quy nguyên kiếm ý, có chuyện tìm hắn hỗ trợ chính là. Vương Đạo Viễn gật đầu đồng ý, lại hỏi, sư tôn, ngài như thế nào tại này trong kiếm? Quy nguyên kiếm tiên thở dài, năm đó vi sư vì tiêu diệt ma tộc, đem toàn bộ lực lượng dung nhập trong kiếm, trảm ra kinh thiên một kiếm. Này một kiếm trảm ra phía sau. Ta lúc ấy liền tọa hóa. Hồn phách hẳn là cũng sẽ tiêu tán. Có thể không nghĩ tới hồn phách dĩ nhiên dung nhập trong kiếm, cùng chưa thành hình khí linh dung vì nhất thể. Mượn nhờ trong kiếm lực lượng, hồn phách tồn tại đến hiện tại. Chương 890, Nguyên Anh Đỉnh Phong. Này chui tú kiếm, nên phải là đoán tiên thần tôn hỗ trợ đoán tạo cái kia nhất thanh bát giai quy nguyên kiếm. Dựa theo đoán tiên đỉnh thuyết pháp, quy nguyên kiếm tiên rời đi phía sau mười mấy năm liền vẫn lạc. Chắc hẳn, khi đó chính là nhân ma chi chiến kịch liệt nhất thời điểm. Quy Nguyên Kiếm Tiên được đến Quy Nguyên Kiếm không lâu, hẳn là còn không có đản sinh ra nguyên vẹn khí linh. Dạng này chưa thành hình khí linh, chính mình ứng long bên trong còn có 5 cái. Quy Nguyên Kiếm Tiên hồn phách cùng chưa thành hình khí linh dung hợp, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Vương Đạo Viễn hỏi, sư tôn, nhị sư huynh vì cái gì không đem ngài thi cốt tán đến nơi đó, hết lần này đến lần khác phóng tại này tuyệt thiên nguyên bên trong. Muốn không, đệ tử đem ngài dời tán đến nơi khác. Quy Nguyên Kiếm Tiên thở dài một tiếng, nhị sư huynh ngươi cũng là thân không khỏi mình, vi sư tọa hóa thời điểm, hắn cũng chỉ là đại thừa trung kỳ. Ngươi đại sư huynh đảo là đại năng tu vi, có thể tại vi sư tọa hóa phía trước cũng đã chết trận. Hắn một cái cả đại năng đều không phải hậu bối, cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Vi sư có thể một kiếm trảm đứt tổ Long Sơn. Tại đại địa phía trên trảm ra tuyệt thiên nguyên, tự nhiên liền có hủy rơi toàn bộ càn nguyên giới năng lực. Thiên đạo cùng với những cái kia địa tiên, sợ hãi ta truyền thừa truyền lưu ra ngoài, về sau càn nguyên giới lại không an bình. Liền đem ta phần mộ an trí tại này tuyệt thiên nguyên bên trong, Quy Nguyên Kiếm cũng phóng ở chỗ này. Nhị sư huynh ngươi thiên phú không tính nhiều cường, cũng không có học được Quy Nguyên Kiếm tinh túy, không có khả năng tạo thành quá lớn uy hiếp. Bên ngoài mặc dù có chút truyền thừa, nhưng không có vi sư tự mình dạy bảo, cũng rất khó có cái gì thành tựu. Nơi đây pháp tắc chi lực mỏng. Thiên đạo hẳn là phát huy không ra nhiều ít lực lượng. Đệ tử đem ngài thi cốt dời đến tuyệt thiên nguyên phía bắc an táng, hẳn là cũng sẽ không có cái gì sự tình. Quy Nguyên Kiếm Tiên liên tục lắc đầu, người có này phần tâm liền hảo, tán thân tại nơi nào đều là một dạng. Những người kia vì phòng ngừa vi sư truyền thừa truyền lưu ra ngoài, cũng là nhọc lòng. Này thạch trụ liền có phần hơi bất phàm, là nhiều vị địa tiên cùng đại năng bố trí trận pháp. Tuyệt thiên nguyên kỳ thật chính là càn nguyên giới khe hở, hướng xuống nối thẳng vô tận hư không. Này hắc khí chính là trong hư không tạp loạn lực lượng tràn vào tới. Cùng càn nguyên giới thiên đạo chi lực hỗn hợp tạo thành. Thạch trụ phía trên pháp tắc minh văn, có thể đem hắc khí chuyển hóa thành linh lực, quẩn dưỡng quy nguyên kiếm. Lại mượn quy nguyên kiếm lực lượng, trấn áp tuyệt thiên nguyên. Như là không có người trấn áp tuyệt thiên nguyên. Trong hư không du đảng sinh linh liền có thể tùy ý ra vào nơi đây. Bao quát ma tộc, cũng có thể tùy tiện tiến tới. Tu vi cao thâm ma tộc tiến vào tuyệt thiên nguyên, liền có thể đánh vỡ bờ bắc trận pháp, tiến vào càn nguyên giới. Đến lúc đó, ma tộc liền có thể lấy bắc nguyên vì đặt chân chi địa, tiến đánh tuyệt thiên nguyên phía nam. Này thạch trụ phía trên trận pháp, không ngừng đem những này hắc khí chuyển hóa thành linh lực, dung nhập vào quy nguyên kiếm bên trong. Tuyệt thiên nguyên bên trong chỉ cần xuất hiện hóa thần cùng trở lên lực lượng, Quy Nguyên Kiếm liền có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng, đem kia trảm sát. Chỉ có thân cụ Quy Nguyên Kiếm ý, dẫn tới Quy Nguyên Kiếm cộng minh chi nhân, mới có thể miễn trừ này hại. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn tức giận bất bình, sư tôn ngài đối toàn bộ càn nguyên giới có công lớn, cái kia ban nhân lại như thế đối với ngươi. Quy Nguyên Kiếm tiên lộ vẻ sầu thảm cười cười, vì sư lực lượng. Bị thiên đạo kiên kỵ, bị chèn ép cũng không kỳ quái. Ta luân lạc tới cái này tình trạng, đã không có luân hồi chuyển thế cơ hội. Mặc dù ra ngoài, lại có thể như thế nào? Nhị sư huynh ngươi cách mỗi vạn năm, đều hội tiến vào tuyệt thiên nguyên, hỗ trợ uẩn dưỡng quy nguyên kiếm, miễn cho kiếm ý yếu bớt, trấn không trụ ma tộc dương nhiệt. Nếu là ta không trấn thủ tuyệt thiên nguyên, chỉ sợ mỗi cái đại năng đều mơ tưởng hủy rơi ta. Ta không có giá trị lợi dụng. Nhị sư huynh ngươi cũng liền không có giá trị, cái kia ban nhân cũng sẽ không lại lưu lại hắn. Vì sư lưu tại nơi này, cũng là vì bảo toàn nhị sư huynh ngươi. Ta vì càn nguyên giới lập xuống đại công, thiên đạo cũng không thể mạt sát. Ngày phía sau tuyệt thiên nguyên khôi phục, vi sư cũng nhất định có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Mang theo ký ức cùng kiếp này dư trạch lại nhập luân hồi, cũng không phải cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn thở dài, đệ tử được sư tôn truyền thừa, lại không thể vì sư tôn làm chút gì, thật sự có thẹn. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, không cần như thế, ta xem ngươi là ngũ linh căn tu sĩ, đảo là cùng ta tương đồng. Quy Nguyên Kiếm là dùng hỗn nguyên thần kim luyện chế mà thành, là vô thuộc tính. Nhị sư huynh ngươi là kim thuộc tính tu sĩ. Hắn tới uẩn dưỡng Quy Nguyên Kiếm, trước sau kém một chút ý tứ. Này thạch trụ chuyển hóa mà đến linh lực, cũng pha tạp bất kham. Vì sư khó mà phát huy ra đầy đủ lực lượng, này Quy Nguyên Kiếm cũng bị chậm rãi ăn mòn, trở nên rỉ sét loang lổ. lại như thế xuống dưới, mặc dù có nhị sư huynh ngươi tới uẩn dưỡng, cũng chống đỡ không có bao nhiêu năm. Ngươi hướng này quy nguyên kiếm bên trong chú vào một chút linh lực tiêu hao quá lớn, liền đến bờ bắc khôi phục một chút. Có ngũ hành linh lực uẩn dưỡng, ta cũng có thể nhiều chống đỡ một chút niên đầu. Chỉ cần vi sư còn tại, liền không người dám đối với ngươi nhóm sư huynh đệ hai người hạ tử thủ. Vương Đạo Viễn phóng ra ngũ hành linh hỏa, hỏi, sư tôn, đệ tử linh lực có chứa linh hỏa thuộc tính, ngài xem được ư? Quy nguyên kiếm tiên đại hỷ, có linh hỏa liền càng hảo, vừa vặn có thể đem này trận pháp chuyển hóa mà đến pha tạp linh lực luyện hóa một phen. Này linh lực còn có thể phân ngươi một chút, ngươi cũng không cần chạy tới chạy lui. Vi sư đem này trận pháp chuyển hóa mà đến linh lực truyền cho ngươi, ngươi dùng linh hỏa luyện hóa phía sau, lại dùng để uẩn dưỡng quy nguyên kiếm. Vương Đạo Viễn gật đầu, quy nguyên kiếm bên trong truyền ra một cổ đủ mọi màu sắc hỗn tạp tại cùng một chỗ linh lực. Này linh lực tuy nhiên hỗn tạp, nhưng phẩm chất lại cực cao. Có thể uẩn dưỡng bát giai quy nguyên kiếm mấy vạn năm linh lực, chí ít cũng phải là thất giai thượng phẩm trình độ. Hắn dẫn ra ngũ hành linh hỏa cắt một luồng, dùng để đốt cháy những này linh lực. Rất nhanh, toàn bộ thạch trụ đều hóa thành một phiến hỏa hải. Vương Đạo Viễn theo hỏa hải bên trong không ngừng rút ra linh lực, dung nhập quy nguyên kiếm bên trong. Đương nhiên, cũng có chút ít linh lực, dung nhập vào chính mình thể nội. Hắn tại bên này ngây người một năm lâu, quy nguyên kiếm phía trên rỉ sét hoàn toàn thối lui, kiếm thân khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tự liền quy nguyên kiếm tiên hồn phách, cũng trở nên ngưng thực rất nhiều. Vương Đạo Viễn thu hoạch cũng phi thường lớn, có đại lượng thất giai linh lực, còn có kiếm tiên tự mình dạy bảo. Thành công đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, kiếm ý phương diện tiến bộ cũng phi thường cực lớn. Dựa theo quy nguyên kiếm tiên thuyết pháp, hiện tại Vương Đạo Viễn, phối hợp lục giai pháp khí, cùng bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ so chiêu, cũng đủ để toàn thân trở ra. Đương nhiên, tưởng muốn giành thắng lợi là không có khả năng. Dù sao hóa thần tu sĩ cùng Nguyên Anh tu sĩ chi gian chênh lệch quá lớn. Không phải dựa kiếm ý liền có thể đền bù. Quy nguyên kiếm tiên cười nói, mấy vạn năm qua, cho tới bây giờ không có như thế nhẹ nhõm qua. Đúng, cái kia bức quy nguyên kiếm đồ ngươi còn mang tại trên thân ư. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra kiếm đồ, này kiếm đồ đệ tử một mực tùy thân mang theo, thường xuyên cầm ra tới thăm ngộ. Quy nguyên kiếm tiên vung tay lên, kiếm đồ tự động triển khai. Sau đó, hắn bắt đầu theo kiếm đồ bên trong rút ra kiếm ý. Nửa ngày phía sau, mới thu hồi kiếm đồ, còn là chính mình kiếm ý càng hảo, có ngươi lần này hỗ trợ, vi sư lại chống đỡ cái mấy vạn năm. Cũng không phải vấn đề. Này quy nguyên kiếm đồ bị ta rút lấy hơn phân nửa kiếm ý, bất quá cũng không có cái gì trở ngại, ngươi dùng linh lực cùng thần thức uẩn dưỡng, còn có thể chậm rãi khôi phục. Có vi sư trấn thủ ở chỗ này, tuyệt thiên uyên bên trong cũng không có cái gì đồ vật có thể thương đến ngươi. Về sau có rảnh thường tới nơi đây, vi sư cũng hảo nhiều chỉ điểm ngươi một chút. Này một năm thời gian, vi sư phát hiện ngươi ngộ tính cực dai, sau ngươi hai cái sư huynh đều muốn cường nhiều lắm, thậm chí sau vi sư còn muốn cường một chút. Có vi sư chỉ điểm, ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý tinh túy. Tương lai vượt qua vi sư, cũng không phải không có khả năng. Tuyệt thiên uyên phía nam, nhất khỏa cao lớn mai thụ phía dưới, hai gã lão giả đang tại uống rượu. Hắc bào lão giả nhìn xem tuyệt thiên uyên, một mặt lo lắng chi sắc, này quy nguyên lão ca đang làm cái gì? Này một năm tới, tuyệt thiên uyên bên trong có phần không thái bình. Vốn là này hắc khí không yên, này quy nguyên kiếm ý cũng càng ngày càng cường, hiện tại kiếm ý đột nhiên bạo trướng. Bạch bào lão giả cười nói, chỉ cần không có cái gì đồ vật lướt qua trận pháp, tự cùng chúng ta không có quan hệ. Quy nguyên kiếm tiên vì càng nguyên giới lập xuống lớn như thế công. Lại dẫn đến tình trạng như thế, lệnh người cười chê. Chúng ta hai cái bị đầy đi qua tới nhàn nhân, quản như vậy nhiều làm gì? Quy nguyên lão ca thực lực tăng cường, tổng không phải chuyện xấu. Hắc bào lão giả cầm lấy tửu đàn, cũng không sai, quy nguyên lão ca ra tới, cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Đến lúc đó, xem cái nào tôn tử sợ hãi.